tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian, buổi tối ngày hôm sau, Tần Nhất Phi quả nhiên mang Tiếu Dao tới thời gia. Tiếu Dao cúi đầu nhìn mình ăn mặc, mặt vẫn nhịn không được đỏ lên. Nhất Phi, thật sự phải mặc như vậy sao? Giống như có điểm quá mức rồi. Không phải có điểm quá mức, mà là thực muốn điên rồi. Cổ áo này đủ trễ, hai vú ít nhất có thể nhìn thấy một nửa. Quần áo chỉ cần kéo xuống, đầu V sẽ nhảy ra. Còn có váy này ngắn, thật sự rất ngắn rất ngắn, vừa khéo bao mông nhỏ. Hơn nữa Tiếu Dao trời sinh cũng đặc biệt kiều, đi một bước tùy tiện đều có thể nhìn phong cảnh dưới váy. Như vậy rất tốt, để đàn ông nhìn liền có xúc động muốn cưỡng gian. Tần Nhất Phi chỉ nhìn cô một cái, lập tức đem tầm mắt điều đến nơi khác. Gôn tê dưới háng hơi hơi cứng, chính là minh chứng tốt nhất. Tiếu Dao thở ra một hơi, vì nhiệm vụ, chỉ có thể nhịn. Ông chủ nói muốn tinh dịch đám Tần Mặc bọn họ rốt cuộc để làm cái gì? Mấu chốt là cả đám người ta đều cẩn thận như vậy, làm xong muốn lấy tinh dịch của họ mang đi, dường như khả năng làm được không lớn. Trừ phi Tần Mặc đã hoàn toàn không cảnh giác cô, thậm chí đã bắt đầu tín nhiệm. Đừng nghĩ quá nhiều, mau đi đi. Tần Nhất Phi nhẹ nhàng vỗ cô, không nghĩ tới Tiếu Dao vừa lúc khom người muốn nhặt cái gì, một phách trực tiếp liền chụp trên mông cô. Mông hồng nhạt no đủ non mịn, một phách làm cho côn tê hấn trong nháy mắt căng cứng, nhiệt huyết thiếu chút nữa xông lên ót. Cậu gần đây quá gợi cảm, không có việc gì đừng gần tôi quá. Hô hấp Tần Nhất Phi đều rối loạn, hóa trang thế này quả nhiên làm đàn ông rất có dục vọng cưỡng gian. Ngay cả hắn cũng hận không thể cưỡng gian cô ngay trên xe. Tiếu Dao quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới mở cửa xe đi ra ngoài. Vào thời gian, Tần Mặc cùng bè bạn ngồi trong một góc uống rượu, ánh mắt các cô gái chung quanh từ sau khi hắn tiến vào cơ hồ chưa rời khỏi người hắn, nhưng ánh nhìn người đàn ông trong nháy mắt bị sự xuất hiện của cô gái vừa vào cửa hấp dẫn. Thời điểm Tần Mặc ngẩng đầu, ánh mắt hắn mang theo tham lam, dễ dàng tìm thấy đầu sỏ gây tội làm những quý ông hô hấp dồn dập. Trong nháy mắt, cái ly cao trong tay bị hắn siết gắt gao, lửa giận xẹt qua ở đáy mắt, rất thâm trầm, là cô gái kia, đôi mắt nhìn không thấy. Cô gái ngày hôm qua ở phòng khám kinh hoàng thất thố bị hắn thiếu chút nữa cưỡng gian. Ngày hôm qua cả một đêm đều suy nghĩ đến cô. Nhớ tiểu huyệt khẩn muốn chết của cô, hắn như thế nào sẽ nhận sai? Không phải đôi mắt cô không nhìn thấy sao? Không phải xử nữ đơn thuần sao? Hiện tại ăn mặc kiểu này tính là cái gì? Em gái sinh đôi, như Tần Nhất Phi dự đoán. Tần Mặc bị chọc giận, một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, làm sao chịu cho phép phụ nữ lừa gạt mình? Đây là điểm Tần Nhất Phi cao tay, bằng không hắn sẽ không khiến Tiếu Dao tạo hình tượng một trên trời một dưới đất. Sau khi Tiếu Dao từ cửa đi vào, ánh mắt đầu tiên có thể tìm ra vị trí Tần Mặc. Chỉ cần xem ánh nhìn của đám con gái tụ tập là biết. Nhưng cô vẫn giả vờ không phát hiện sự tồn tại của hắn. Một mình đi đến trước quầy bar, mỹ nữ độc thân như vậy vào ban đêm, căn bản không lo không có rượu uống. Lập tức liền có hai người đàn ông chủ động tiến đến mời cô uống rượu. Hiện tại Tiếu Dao thật sự có chút bực. Tần Nhất Phi để cô mặc váy quá lộ liễu, tùy tiện động một chút mông đều có thể nhìn. Tần Mặc thật sự sẽ qua đây sao? Nếu Tần Mặc không tới, vậy cô ở chỗ này thế đơn lực mỏng, chẳng phải là bị sắc lang chiếm hết tiện nghi? Cách chương